Mệnh Vượng Phu, chương 17, gocchuyenaudio.com. Sau khi báo bình an cho cả nhà, Vệ Thành một lòng một dạ nhào vào học vấn. Hắn căn bản không nghĩ tới còn có thể thu được hồi âm. Tháng 3 thân thích của bạn cùng trường trấn trên mang theo thư nhà cho hắn. Vệ Thành đáp tạ đối phương, đem thư vào trong phòng cẩn thận mở ra, xem chữ viết liền biết là bạn cùng trường viết thay. Nội dung là cha mẹ nói. Đọc tới những câu quen thuộc, giữa những hàng chữ tất cả đều là hương vị gia đình. Cha nói trong nhà hết thảy đều tốt, nói hắn không cần lo lắng, lại nói đã có thể đi phủ học liền đọc đến nơi đến chốn. Một lần nữa cường điệu trước mắt quan trọng nhất chính là hảo hảo nghiên cứu học vấn. Cái khác đều không cần quan tâm, nương cũng nói một ít, nhắc tới rất nhiều việc trong nhà, như gà, heo, đồng ruộng. Hoa màu trong nhà, cuối cùng mới là mật nương. Nàng nói ít nhất, dặn dò Vệ Thành đọc sách nhiều nhưng cũng phải chiếu cố tốt chính mình. Dù sao cũng là nhờ người viết thay, lời nói trong lòng nàng đều không thể nói. Dù vậy, Vệ Thành vẫn là vui mừng. Hắn lại trang trọng nhìn lại một lần, mới đưa thư bỏ vào bao. Đem cất, từ khi nhận được thư trong nhà, Vệ Thành càng thêm nỗ lực. Tiên sinh phủ học là học quan tốt, bản lĩnh so với tiên sinh trường tư thục trấn trên lớn hơn. Mắt nhìn người cũng tốt hơn. Lúc trước Vệ Thành phong trần mệt mỏi tới Túc Châu, tự xưng là huyện Tùng Dương tới. Năm vừa rồi thi đậu lẫm sinh muốn bái nhập phủ học. Hỏi tuổi, nghe nói cấp quan không lâu, vừa qua tuổi trưởng thành, học quan nghe cảm thấy không có gì trở ngại. Cho một cơ hội, ra đề khiến cho hắn làm một bài văn. Vệ Thành suy tư một lát liền đọc, học quan nghe xong vài đoạn, kinh ngạc, hỏi hắn thật là năm đầu thi đậu, mấy năm trước làm cái gì? Trình độ này vượt xa so với ông nghĩ. Xem học quan thật sự tò mò, Vệ Thành liền đem mấy năm gần đây hắn trải qua. Đơn giản nói, thời điểm hắn lần đầu tiên tham gia viện khảo. Tiên sinh trường tư thục trấn trên nói hắn có cơ hội rất lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra có thể đỗ. Kết quả liền ra ngoài ý muốn. Lúc ấy cảm thấy không thể nào. Hiện thực lại cho hắn hai cái tát. Kia còn chỉ là mới bắt đầu. Chẳng sợ sự tình đã qua đi. Vệ Thành lại nói lên giữa những hàng chữ vẫn là chua xót. Học quan trong lòng tò mò mới lắm miệng hỏi. Nghe xong vài câu liền trầm mặc. Đợi hắn nói xong cũng không biết nên như thế nào an ủi. Chỉ có thể mượn danh ngôn của Mạnh Tử, trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhẫn tính, làm được những việc chưa từng làm được. Vệ Thành gật đầu, hắn cũng là như vậy an ủi chính mình. Hiệu quả xem như tốt đi, hắn cũng chính là được vị học quan này thưởng thức, vào phủ học, được một đoạn thời gian, phủ học từ trên xuống dưới đều phát hiện, tiểu tử này chẳng sợ không phải văn khúc tinh hạ phàm. Cũng là người đọc sách giỏi, người nói cái gì hắn nghe qua một lần liền nhớ kỹ. Tính lĩnh ngộ rất cao, hắn vào học sau, nhưng lại đuổi kịp và vượt qua không ít người. Học quan đối hắn rất có kỳ vọng, nghĩ Thành thật kiên định đọc sách mấy năm, chúng cử vô cùng có khả năng. Vệ Thành tới Túc Châu, lại không cảm thấy Túc Châu cùng thị trấn hắn thường lui tới đọc sách có bao nhiêu khác nhau. Hắn cực nhỏ ra phố, đi ra ngoài cũng là vào tiệm sách hoặc là đi chợ. Hắn đi tiệm sách là tiếp tục nhận sách về để chép. Đi chợ là đem gạo ăn không hết đi bán. Hắn làm lẫm sinh mỗi tháng có 6 đấu gạo trợ cấp. Một đấu gạo triều đại này đại khái là 12 cân. 6 đấu gạo cho vợ chồng hai người ăn một tháng cũng đủ. Vệ Thành ăn không hết, lại không có phương tiện mang về nhà. Chỉ phải đem lương thực dư bán đi đổi tiền. Tới Túc Châu, người trong nhà người đều lo lắng hắn mang tiền bạc không đủ. Chân chính tới lúc sau phát hiện cả ngày vùi đầu đọc sách cũng không có chỗ nào cần chi tiêu. Ở là cùng người khác ở cùng nhau, mấy người một gian nhà lớn, giày mũ áo dài cũng sẽ được phát thống nhất, mặc vào đi ra ngoài mọi người liền biết ngươi là học sinh phủ học. Vệ Thành lúc đầu còn buồn bực, nói trước kia tiên sinh dạy hắn đọc sách không phải nói như vậy. Tiên sinh chỉ nói sau khi Đỗ Tú Tài có thể đem tiền văn phòng tứ bảo mang về. Đó là huyện học, há có thể cùng chúng ta đánh đồng, nhìn ngươi gia cảnh cũng không đến nỗi nghèo khó. Đi vào phủ học đều không cần lo lắng cái gì, nhưng cũng không phải vào phủ học liền vạn sự như ý. Nếu như khảo thí, thi, bị xếp hạng chót liền bị thỉnh ra ngoài, nhìn chung không thể lúc nào cũng thu người. Phải có người đi, mới có thể có người mới tiến vào. Phủ học bên này học sinh nhân số luôn là nhiều như vậy. Ít có di động, nói đến khảo thí, bọn họ mỗi tuần có một bài thi nhỏ. Mỗi tháng có bài thi lớn, học quan sẽ an bài học sinh ưu tú ở cùng một gian. Để họ phương tiện giao lưu học tập, Vệ Thành mới vừa đến lúc đầu biểu hiện còn bình thường. Mấy tuần sau liền biểu hiện ra, hắn viết văn chương có linh tính, tuy có tiến độ nhưng so với bạn cùng trường còn kém chút. Lúc sau đuổi kịp liền dần dần hiện ra bản lĩnh không tầm thường tới. Giữa tháng tư, ở quê là thời điểm vội vàng cấy mạ, Vệ Thành ở bài thi của tuần được hạng 3, không lâu sau trong bảng xếp hạng hắn trở thành một khách quen. Phủ học bên này thành tích bài thi nhỏ vừa ra tới học quan chỉ biết miệng khen ngợi. Mà bài thi lớn là có khen thưởng, hạng nhất được phát 5 lượng bạc, hạng 2 3 lượng, hạng 3 2 lượng, Vệ Thành mới ở đây đọc được mấy tháng, liền kiếm được tiền. Tiền chép sách, tiền bán gạo, hơn nữa học đường phát khen thưởng. Khi ra khỏi nhà hắn mang 10 lượng bạc một chút không thiếu. Quanh qua quẩn lại hắn còn kiếm thêm. Ở trường tư trấn trên mấy năm, trừ bỏ cha mẹ ai ở ngoài cũng đều ngại hắn đọc sách phí tiền. Nói nếu không phải do hắn, cuộc sống trong nhà tốt hơn bao nhiêu. Cần gì phải keo kiệt tiết kiệm, thời trẻ Vệ Thành không hoài nghi chính mình. Chỉ là nghĩ hiện tại xài tiền trong nhà, về sau khi có tiền đồ thì làm người trong nhà hưởng phúc. Tin tưởng bị dao động chính là bị 3 năm xui xẻo kia làm hại. Nếu không phải cha mẹ kiên trì, thường xuyên cổ vũ hắn, hơn nữa sau khi thành thân mật nương cũng thực vượng hắn. Nếu không phải bọn họ, Vệ Thành cảm thấy chính mình nhất định không có hôm nay. May mắn thi đậu lẫm sinh vào phủ học. Hắn mới biết được đọc sách cũng có thể không uổng tiền. Không chỉ không uổng, còn có thể trái lại trợ cấp trong nhà. Vệ Thành lần đầu tiên được khen thưởng ở giữa tháng 5. Hắn thi được hạng 2, lãnh 3 lượng bạc trắng. Lúc trước sợ phiền toái bạn cùng trường hắn khắc chế không viết thư gửi người nhà. Lúc này thật sự cao hứng, nhịn không được lại viết phong thư. Trong thư Vệ Thành miêu tả kỹ càng tỉ mỉ các hạng. Chế độ trong phủ học, trọng điểm nhắc tới học quan đối hắn rất thưởng thức, tỏ vẻ chính mình chưa cho nhà họ Vệ hổ thẹn, lần thi gần nhất hắn được hạng 2, học đường đã phát 3 lượng bạc trắng làm khen thưởng, 3 nén bạc hắn để trong một cái túi màu xanh, cùng với phong thư nhờ người mang về, cũng là hắn vận khí tốt, thư từ cùng ngân lượng lấy qua đi không mấy ngày, liền có xe ngựa chạy huyện Tùng Dương đưa hàng hóa. Thư từ trước bị đưa đến huyện thành Tùng Dương, trì hoãn mấy ngày lại chuyển tới trấn trên, giao cho bạn cùng trường của Vệ Thành. Người nọ lấy được thư lúc sau chờ ngày nghỉ đi thôn Hậu Sơn. Lúc này thiên đã rất nóng, từ tháng trước đến nay vẫn không có một hạt mưa, nắng càng ngày càng độc. Đây là giai đoạn cây lương thực sinh trưởng tốt nhất, bình thường nói đến đều vội vàng bổ sung nước cho ruộng. Đừng nói năm nay trời lại hạn như thế, cha Vệ cùng Ngô thị đem tâm lực đều để trên ruộng. Thời điểm bạn cùng trường Vệ Thành lại đây, Vệ gia lão phòng chỉ có Khương Mật, nàng mới vừa cho heo ăn, rửa sạch tay, bưng nước sôi uống, uống được một nửa nghe thấy Hổ Hoa ở nhà sau kêu nàng. Khương Mật bỏ chén sứ xuống, đi đến dưới hiên, nàng hỏi có chuyện gì? Hổ Hoa liền chỉ nam nhân mặc áo dài bên kia. Người này chỉ ghé qua Vệ gia một lần, nhưng Khương Mật nhớ rõ hắn. Hắn là người lần trước hỗ trợ truyền tin. Họ Vạn, Khương Mật trong lòng nóng bỏng. Tiếp đón nói, là Vạn huynh đệ, hôm nay lại đây chính là có thư của tướng công ta sao? Không sai, ta thay vệ huynh mang tin tới. Khương Mật chạy nhanh mời hắn vào nhà, đem nước sôi để nguội tỉnh hắn uống, nhờ hắn chờ một lát, mới chuẩn bị đi kêu cha mẹ trở về. Trong nhà khách tới, nàng không thể không tiếp đón, liền đi tây phòng đem một ít đậu phộng đưa cho Hổ Hoa. Kêu hắn chạy đi một chuyến, Hổ Hoa thành thật hơn mao đàn. Hắn gật gật đầu, đem đậu phộng Lý Thị cho bỏ vào áo, cũng ăn một ít, liền chạy nhanh ra ngoài. Khương Mật ở nhà trên, không bao lâu cha vệ bọn họ liền chạy trở về. Hai người đều là một thân mồ hôi, bất chấp nóng nực, hỏi, Hổ Hoa nói có thư của Tam Lang, thật vậy chăng? Khương Mật gật đầu, nàng chỉ vạn huynh đệ ở dưới mái hiên, nhìn cha vệ tiến lên cùng đối phương hàn huyên, lại đi rót nước cho cha mẹ chồng, chờ đến khi cha vệ trở về Ngô thị mới nghỉ, không ngừng thở hổn hển. Bạn cùng trường vệ thành mới đem thư từ cùng với túi nhỏ màu lam lấy ra. Chúng ta một nhà đều là người quê mùa, không nhận được mặt chữ, lại muốn phiền toái ngươi. Người họ Vạn cùng trường ngoài miệng nói không phiền toái. Mở thư ra, từng câu từng chữ đọc lên. Phong thư 3 tháng trước kia chỉ là báo bình an cho cả nhà. Phong thư này viết nhiều hơn, bao gồm Khương Mật ở bên trong. Vệ gia mấy người nghe đều là vẻ mặt vui sướng. Đám người đọc xong, Ngô thị đã đem túi nhỏ màu xanh cầm ở trên tay. Ước lượng, đây là 3 lượng bạc. Học đường cấp văn phòng tứ bảo thì không nói. Như thế nào còn phát giày mũ quần áo còn phát bạc? Vấn đề này người khác không trả lời được. Bạn cùng trường vệ thành có thể nói vài câu. Hắn cũng có học vấn. Tốt xấu là người đọc sách. Quan học cùng trường tư không giống nhau. Đó là triều đình cấp. Bên trong tiên sinh gọi là học quan. Nhận bổng lộc triều đình. Không thu quà nhập học. Huyện học cũng là quan học. Bên kia chỉ cần thi đậu tú tài là có thể đi đọc. Phủ học còn cao một bậc. Cấp văn phòng tứ bảo. Giày mũ, áo dài không kỳ quái. Khen thưởng bạc cũng bình thường. Mọi người toàn nói đọc sách phí tiền. Ngộ tính tốt có thể đọc một chút cũng không uổng. Người không có bản lĩnh còn ra sức đọc mới nói câu ấy. Quà nhập học, quà hiếu kính, tiền mua sách bao gồm văn phòng tứ bảo. Tiêu xài này đó còn có ăn mặc chi phí nhân tình đi lại. Như thế nào không uổng. Nói như vậy Tam Lang chúng ta là có thể đọc. Học rất tốt, họ Vạn cùng trường gật gật đầu. Ở Túc Châu này học sinh có thiên phú cao đều ở Túc Châu phủ học. Vệ huynh vào phủ học còn có thể lấy 1 trong 3 hạng. Nói không chừng qua mấy năm liền phải thi đỗ. Nói chuyện cả một buổi. Cha vệ không thấy nóng cũng không mệt. Trên mặt ông vui vẻ. Liền cảm giác cả người sức lực xài không hết. Ngô thị cũng là vui mừng ra mặt. Ngoài miệng còn nói được bạc chính mình chi tiêu. Mang trở về làm cái gì? Khương Mật ngồi ở một bên. Toàn bộ quá trình đều không xen mồm. Chỉ là nghe, nàng cũng là vẻ mặt vui mừng, trên mặt đỏ bừng, nghe mẹ chồng nói như vậy. Nàng nói, cha mẹ hai người cùng Vạn huynh đệ nói chuyện, ta đi nấu cơm, đúng đúng đúng, nhân gia đại thật xa giúp đỡ truyền tin, là nên lưu lại ăn cơm. Ngô thị bảo Khương Mật đi nấu cháo, bà chuẩn bị đi nhà Vương Đồ Tể nhìn xem hôm nay có thịt ngon hay không. Họ Vạn cũng nhìn ra vệ thành có tiền đồ tốt. Không vội vã đi, hắn không hiếm lạ đồ ăn của vệ gia, nghĩ bồi ăn để liên lạc, lưu lại cảm tình, lúc này đây, trong nhà chưa cho hồi âm, xoay qua xoay lại nghĩ, thu hoạch vụ thu cũng sắp tới, mỗi năm trước khi thu hoạch vụ thu học đường đều phải nghỉ, để cho học sinh về nhà hỗ trợ, tính toán qua 2 tuần nữa vệ thành cũng nên trở về. Có nói cái gì chờ khi đó lại chậm rãi nói. Liền không cần phiền toái nhờ người truyền tin, chạy một chuyến cũng khiến người mệt mỏi. Ăn cơm chưa xong, họ Vạn cùng trường liền đứng dậy cáo từ. Sau khi hắn đi, Ngô thị về đông phòng đem bạc đi cất, chuẩn bị đi theo nam nhân xuống ruộng. Hai người ăn mặc giày rơm đang muốn ra cửa liền gặp hai nhà hiếu kỳ lại đây hỏi. Nói ngửi được thịt mùi, hỏi ông nhà có khách tới phải không tới. Người tới là ai? Ngô thị đang lo không có chỗ để khoe khoang. Các nàng sau khi nghe ngóng, liền vừa đi vừa nói. Nói Tam Lang yêu tú, ở phủ học đọc sách được học quan coi trọng, lần trước thi liền được hạng 2, học đường còn phát bạc cho hắn. Các hương thân nghe được sửng sốt, cũng không dám tin Vệ Tam Lang có năng lực lớn như vậy. Nương tú tài ngươi nói thật, nhi tử ngươi có tiền đồ lớn như vậy sao? Ngô thị liền hùng hổ như gà trọi. Sao lại không? Sớm nói Tam Lang chúng ta là văn khúc tinh hạ phàm. Sinh ra chính là người đọc sách, về sau phải làm quan lớn. Nghe bà khoác lác mấy người kia bĩu môi nói. Văn khúc tinh thi 4 lần mới đỗ tú tài. Ngô thị vừa nghe lời này lông mày đều dựng thẳng lên. Xoa eo nói, đó là vận khí không tốt, mấy năm trước xui xẻo. Bất quá chúng ta Tam Lang ánh mắt tốt, liếc mắt một cái nhìn chúng cái tức phụ. Khương thị người cần mẫn làm việc nhanh nhẹn bộ dáng đẹp không nói. Còn vượng nhi tử ta, từ khi nàng vào cửa, nhà ta ít nhiều toàn hỷ sự, cách trương.